Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, dị đoan phải chết. TKS Bát Vân Cư Sĩ đã bắp đậu, mũ gạch dưới mũ thực ra không riêng gì lão tử bọn người rất giận. Liền xem như hiện tại cùng Thẩm Quy đứng tại cùng một trận doanh thông thiên đối với Thẩm Quy phen. Này tao thao tác cũng là 10 phần im lặng. Hiện tại xuất hiện tại triều ca những này cái gọi là hải ngoại tán tiên. Hồng hoang tán tu, thân phận thật sự cũng không phải là cái gì bí mật. Bọn họ đều là ban đầu ở Vu Yêu Chiến Hậu lựa chọn tìm nơi nương tựa Thẩm Quy yêu tộc Thiên Đình Tàn. Quân một phần tử, cầu thủ tiên, linh nha tiên, kim quang tiên chờ đại la tu sĩ thời kỳ thượng cổ chính là yêu tộc thiên đình cấp cao chiến lực. Liệt diên chờ thái ất cảnh giới tu sĩ thì là thượng cổ yêu tộc thiên đình chiến tướng. Trong đó liệt diên liền từng đảm nhiệm qua anh chiêu phó tướng. Chỉ là tương đối thanh danh tại ngoại thượng cổ thập đại yêu thánh. Tên tuổi của bọn hắn đồng thời không có lớn như vậy. Mà tại thiên đình thành lập sau, nhóm này theo anh chiêu, tất phương, khâm nguyên tam đại yêu thánh tìm nơi nương tựa Thẩm Quy người cũng liền thuận lý thành trương biến. Thành thiên đình một phần tử, nhưng là bây giờ, Thẩm Quy lại đem bọn họ kéo ra ngoài. Sau đó tỏ vẻ ta không biết bọn họ cũng cùng thiên đình không có cái gì quan hệ. Bọn họ đều chỉ là tán tu, vì lẽ đó bọn họ là có thể tham dự vào phong thần ở trong tới. Cái này ai mà tin a? Còn mị lực cá nhân, ngươi thế nào không nói bọn họ là bởi vì ngươi soái tài nhờ cậy ngươi đâu? Tựa hồ là cảm nhận được trong hư không những cái kia khuấy động thánh niệm bên trong ẩn chứa chất. Vấn, Thẩm Quy nhếch miệng, có tin hay không là tùy các ngươi thôi. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, không tin các ngươi có thể đi tra tiên tịch, ta cam đoan tiên tịch ở trong không có tên của bọn hắn. Mà nhìn xem Thẩm Quy tên vô lại này dáng vẻ, nguyên thủy đám người đã triệt để không muốn nói cái gì. Tra tiên tịch, ngươi thế nhưng là thiên đế, tiên tịch bên trong thêm mấy cái danh tự hoặc là xóa mấy cái danh tự còn không phải ngươi chuyện. Một câu nói, chỉ là, nhìn xem kia một điện nói ít, cũng có 20-30 cái đại la kim tiên còn có mười mấy cái thái ất. Kim tiên, mặc kệ là lão tử nguyên thủy vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề đó là thật đau đầu. Bọn họ rất rõ ràng, những người này đặt ở Thẩm Quy dưới trướng nhân mã ở trong nhiều lắm là xem như một góc của băng sơn. Nhưng mà coi như xiển giáo cùng Tây Phương giáo môn hạ đệ tử cộng lại, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy cao thủ a. Xiển giáo thập nhị kim tiên, lại thêm Nam Cực tiên ông cùng Vân Trung tử, hết thảy cũng liền 14 vị đại la kim tiên mà thôi. Về phần Tây Phương giáo càng là chỉ có đáng thương mấy cái. Hơn nữa liền xem như cùng là đại la kim tiên, cùng Thẩm Quy dưới trướng những kinh nghiệm này vượt qua cổ đại kiếp đại la kim tiên so sánh, hai giáo môn nhân đệ tử sức chiến đấu khả năng thật đúng là không đáng chú ý. Trọng yếu nhất chính là một khi khai chiến, bọn họ phải đối mặt không chỉ có riêng là Thẩm Quy dưới trướng những người này, còn có tiệt giáo đệ tử cũng đồng dạng sẽ đứng tại bọn họ mặt đối lập. Dưới loại tình huống này, một khi song phương khai chiến, tại bọn họ đều không nhúng tay vào tình huống dưới, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử đem rất khó ngăn cản tiệt giáo cùng Thẩm Quy dưới trướng tu sĩ. Liên thủ, bệ hạ làm như vậy, khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ. Hồi lâu, tiếp dẫn than nhẹ một tiếng, thanh âm chậm rãi trong hư không vang lên. Quy củ, Thẩm Quy cười cười. Tiếp dẫn thánh nhân lời này ta có chút nghe không hiểu. Cái gì là quy củ? Tại nhân thế, luật pháp là quy củ. Tại địa phủ, minh quy là quy củ. Tại thiên đình, thiên điều là quy củ. Không biết ta vi phạm đầu nào quy củ? Bệ hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Tiếp dẫn chậm rãi nói, phong thần từ đạo hữu mà lên, phong chính là thiên đình chính thần, tam giáo đệ tử đều muốn nhập kiếp, cái này vốn là không có cái gì, nhưng nếu là ngay cả đình chi người đều xuất thủ can thiệp đại kiếp, cái này phong thần lại có gì ý nghĩa? Thẩm Quy lắc đầu, nói, tiếp dẫn thánh nhân lời ấy ta nhưng là không cách nào tán đồng. Phong thần đại kiếp, thiên đình bên trong người tự nhiên siêu thoát trong đó, nhưng là tiếp dẫn thánh nhân không nên quên, ta mới là thiên đế, ta nói bọn họ là thiên đình bên trong người, vậy bọn hắn chính là thiên đình bên trong người, ta nói bọn họ không phải thiên đình bên trong người, vậy bọn hắn liền cùng thiên đình không có chút quan hệ nào. Bệ hạ khăng khăng muốn như thế sao? Lần này mở miệng cũng không phải là tiếp dẫn, mà là lão tử. Hắn nói, lúc trước thiên đình vừa lập, bần đạo bọn người đều là cho bệ hạ đầy đủ tôn trọng. Bần đạo càng là phái một hóa thân vào thiên cung chịu bệ hạ phân công. Hẳn là dạng này còn chưa đủ à? Nghe được lão tử nói như vậy, Thẩm Quy khẽ cười nói, đã Thái Thanh thánh nhân đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Thực ra chúng ta cũng không có cái gì hảo che che lấp lấp. Mặc dù phong thần là ta nói ra, nhưng nói thật, các ngươi môn hạ những đệ tử kia, ta còn thực sự không có mấy cái để ý. Chỉ cần các ngươi không ngăn ta chứng đạo, các ngươi môn hạ đệ tử có nguyện ý lên ngày làm quan ta có thể cho hắn chỗ ngồi. Không có nguyện ý cũng không quan trọng, còn phong thần bảng phía trên danh ngạch, ta tới bù đắp liền tốt, cứ như vậy, ta được đến ta muốn, các người cũng có thể bảo toàn môn hạ đệ tử, vẹn toàn đôi bên không phải sao, có thể các người nếu như cảm thấy các người môn hạ đệ tử có thể tại phong thần đường cái ở, trong chiếm được ưu thế, khăng khăng muốn ngăn ta chứng đạo, vậy liền thử một chút xem sao. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đừng đến lúc đó mất cả trì lẫn trài. Không chỉ không có ngăn cản ta chứng đạo, còn đem môn hạ đệ tử cũng bồi tiến vào. Thẩm Quy thanh âm trong hư không vang lên, nhưng mà thật lâu không có người trả lời. Thấy thế, thông thiên thanh âm cũng là trong hư không chậm rãi vang lên. Đừng lãng phí nước miếng. Nếu như bọn họ để ý bọn họ những cái kia môn nhân, lúc trước liền sẽ không lựa chọn đứng tại chúng ta mặt đối lập. Coi như chỉ có một cơ hội ngăn cản ngươi chứng đạo, bọn họ bồi lên các đệ tử môn nhân cũng muốn thử một lần. Dù sao, bọn họ cao cao tại thượng đã quen, như thế nào lại nguyện ý có người dẫm tại bọn họ trên đầu. Thông Thiên, nghe được Thông Thiên nói như vậy, Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bần đạo đệ tử, mỗi một cái đều là bần đạo ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Coi như tại đại kiếp ở trong bần đạo cũng sẽ bảo vệ bọn họ toàn diện. Cũng không giống như ngươi môn hạ những cái kia đám ô hợp. Có thể tùy ý dùng để hy sinh. Đám ô hợp, Thông Thiên cười lạnh, ngươi luôn miệng nói bần đạo môn hạ đệ tử đều là đám ô hợp. Nhưng cho dù là đám ô hợp, bần đạo cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để bọn hắn rời xa đại kiếp. Mà không phải vì bản thân tư để bọn hắn thân vào đại kiếp ở trong tới. Ngươi nếu là thật sự vì ngươi môn hạ đệ tử suy nghĩ, trực tiếp rời khỏi lần này đại kiếp không phải tốt hơn. Nhìn xem một lời không hợp liền mở xé Thông Thiên cùng Nguyên Thủy. Thẩm Quy sờ lên cái cằm. Hơi có chút nhỏ buồn bực, vừa mới không phải là ta cùng bọn hắn cãi cọ sao? Làm sao lập tức liền biến thành hai người các ngươi xé bước? Quả nhiên, địch nhân cái gì đều có thể tạm thời trước buông xuống. Nhưng là dị đoan phải chết a, mà Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mặc dù cùng thuộc Tam Thanh, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, giáo hóa chi đạo hoàn toàn đi ngược lại lẫn nhau mới là lớn nhất dị đoan. Thẩm Quy hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như dùng chính mình chứng đạo có thể đổi lấy Thông Thiên quan niệm chuyển biến, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ không chút do dự toàn lực ủng hộ chính mình chứng đạo. Chỉ tiếc, kia là hoàn toàn không có khả năng giọt. Giống như thông thiên loại người này, chỉ cần nhận định một cái đạo lý, kia là tuyệt đối không có khả năng quay đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.